sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. Chương 39, C39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngộ gần như dành cả cuối tuần ở trong vừa đây thực sự là một dự án lớn. Nhưng vì luật sư Mạnh đã tham gia vào việc trộn và cải tạo đất nên ông chủ Trần không nhờ anh can thiệp vào công đoạn sau nữa. Anh ngâm hạt giống rau đã mua từ trước theo hướng dẫn rồi đem đi trồng. Luật sư Mạnh muốn trồng hoa ly, Trần Ngộ gọi điện cho chủ tiệm hoa bên cạnh để hỏi thử. Tuy chị nói chị có bán hạt giống hoa ly nhưng Trần Ngộ chưa từng nhìn thấy trong cửa hàng. Bà chủ nói thêm, tôi có cái nhà kính không chỉ trồng được hoa ly mà còn có hoa tulip, hoa huệ với hoa dung nữa. Nếu cậu muốn hoa hồng thì chỗ đó cũng được luôn. Dạ không lấy hoa hồng. Trần Ngộ suy nghĩ một chút, mấy loại này trồng chung với hoa ly được không ạ? Không. Thời gian ngủ đông của hoa ly với tulip khác nhau nên tốt hơn hết là phải trồng riêng ra. Mỗi loại thực vật đều có thói quen sinh trưởng riêng, cây chịu hạn thì chịu hạn, cây ưa nước thì ưa nước. Tuy nhiên, hầu hết các loại cây hoa trừ hoa lan đều thích ánh sáng mặt trời nên trồng trong sân là được. Trần Ngộ đếm số chậu trồng hoa, lấy mỗi loại một chậu đi, kích thước bao nhiêu, chờ một chút, để tôi xem thử. Trong hộp dụng cụ có một cái thước dây. Trần Ngộ đo rồi đáp. Dài 80, rộng 40. Ừ, còn gì nữa không? Cứ vậy trước đã. Ok, cậu ghé tiệm lấy hay là tới nhà kính xem thử. Xét tính tình của ông chủ Trần thì càng tiện càng tốt. Nhưng chủ tiệm hoa nói. Tôi có nhiều hàng, ngon, ở nhà kính lắm. Cậu tới xem thử thì tôi giới thiệu cho thêm mấy món. Trần Ngộ không có hứng thú lắm. Chị giải thích. Thôi để tôi nói thẳng. Bình thường thì cha tôi quản lý nhà kính nhưng hai ngày nay mẹ tôi nhập viện nên cha phải vào chăm. Một mình tôi quán xuyến không nổi, cậu tới nhà kính rồi tự xem còn nhanh hơn đó. Chị đã nói đến vậy rồi, dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm nên Trần Ngộ đáp. Vậy để tôi tự đến đó xem. Sau khi cúp điện thoại, Trần Ngộ dọn dẹp sân, lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi mới vào phòng làm việc, lúc này cửa phòng khép hờ. Anh từng hỏi Mạnh Đình Xuyên tại sao cửa luôn mở. Luật sư Mạnh giải thích. Để em muốn vào lúc nào thì vào. Trần Ngộ không gõ cửa mà nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Luật sư Mạnh đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh. Thứ tiếng Anh mà Trần Ngộ được học ngày trước là tiếng Anh câm điếc. Đọc được nhưng không hiểu. Thậm chí đến bây giờ anh cũng khó mà nghe ra được ngôn ngữ này. Anh chỉ lờ mờ nghe được mấy từ. Sao? Tôi, hôm nay, mai. Tuy nhiên, giọng luật sư Mạnh khi nói tiếng Anh vô cùng đặc biệt. Ông chủ Trần không hiểu ngữ điệu nhưng anh cảm thấy được sự bình tĩnh của người yêu. Vẻ mặt Mạnh Đình Xuyên lúc này cũng nghiêm túc, nhưng khi nhìn Trần Ngộ thì anh lại mỉm cười. Trần Ngộ không nhịn được đi về phía anh, luật sư Mạnh một tay cầm di động, một tay kéo Trần Ngộ ngồi xuống trên đùi. Anh đặt tay lên eo Trần Ngộ, điện thoại vẫn đang kết nối. Trần Ngộ có thể nghe thấy người nước ngoài đầu dây bên kia ríu rít, luật sư Mạnh thỉnh thoảng trả lời một hai câu. Ngồi như vậy có chút mệt mỏi, Trần Ngộ dần dần khuỵu xuống, thả lòng người và dựa vào cánh tay luật sư Mạnh. Anh nhìn ngước lên nhìn bạn đời, nhìn anh ta nói hỏi một câu trả lời một câu. Nửa phút sau, Mạnh Đình Xuyên vẫn đang gọi điện cúi đầu và hơi chạm vào anh. Trần Ngộ căng thẳng, mở to mắt nhìn anh và có cảm giác mình đang thể hiện tình cảm ngay dưới mũi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn đứng dậy nhưng eo lại bị hai tay ôm chặt. Anh không dám thở mạnh, càng không dám động đậy mà đành bó tay và ngồi cứng ngắc trong lòng người yêu. Mạnh Đình Xuyên nhếch miệng khẽ gọi anh. A Ngộ ơi, Trần Ngộ nhớ tới lời anh nói ngoài vườn hoa. A Ngộ à, em cứ ngây thơ như vậy, anh càng không thể không bắt nạt em. Đúng là anh ta đang bắt nạt ông chủ Trần. Bàn tay trên eo đẩy vạt áo và chạm vào anh, sau đó dần di chuyển lên trên. Trần Ngộ không còn để ý đến cuộc nói chuyện giữa bọn họ nữa. Anh càng không thể khống chế hô hấp, thân thể đột nhiên run rẩy giống như cá nhảy dựng lên khi đã nằm trên thớt. Anh đè tay Mạnh Đình Xuyên, chống một tay lên bàn và dẫm chân xuống đất, thế nhưng anh làm cách nào cũng không đứng dậy được. Mạnh Đình Xuyên cúp điện thoại, ném điện thoại lên bàn khiến nó trượt về phía trước một quãng dài rồi mới dừng lại. Luật sư Mạnh cũng đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Trần Ngộ không hiểu sao anh đang ngồi lên đùi lại biến thành ngồi trên người và đối diện người yêu. Tư thế này càng thêm khó chịu, ngoại trừ chân luật sư Mạnh ra, Trần Ngộ không tìm được điểm chống đỡ nào khác, hai tay chỉ có thể túm lấy vạt áo người đối diện. Mạnh Đình Xuyên hôn kịch liệt, tay càng đè nặng, khiến Trần Ngộ hơi đau nên đẩy anh ta ra một chút. Mạnh Đình Xuyên dừng lại, áp trán vào người yêu và khẽ gọi một tiếng. A Ngộ, dạ, Mạnh Đình Xuyên nắm lấy tay anh hôn một cái. Giúp anh, Trần Ngộ còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Đình Xuyên đã dẫn dắt tay anh xuống và nói. Giúp anh nào, ánh sáng trong phòng làm việc được thiết kế đặc biệt để mô phỏng ánh sáng tự nhiên, không mờ không chói mà giống như ánh sáng khuếch tán vào phòng vào một ngày nắng. Ban ngày, Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn vẻ mặt anh rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt anh. Ông chủ Trần vô thức ấn khóa thắt lưng Mạnh Đình Xuyên nghe, cạch, một tiếng, sau đó có tiếng luật sư Mạnh cười khẽ và tiếng cọ sát khóa kéo. Bản thân Trần Ngộ mặc quần âu bằng cotton nên dễ cởi hơn thắt lưng. Luật sư Mạnh không do dự như anh mà thẳng tay ập tới. Hơi thở Trần Ngộ dừng lại trong phút chốc, sau đó được anh dẫn dắt và đè lên tay người yêu, và mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Vạt áo bị kéo lên cao, cúc áo luật sư Mạnh được tháo ra gần hết, chất lỏng mang theo nhiệt độ cơ thể đập vào cơ bụng khiến Trần Ngộ hơi mất tập trung, một lúc sau anh cũng bị ướt cả tay. Mạnh Đình Xuyên cầm vài tờ giấy đi tới thu dọn tàn dư, Trần Ngộ dựa vào vai anh thật lâu không nói. Sao anh, làm như vậy trong phòng làm việc, nhưng anh không có chút tự tin nào vì bản thân cũng không khá hơn là bao. Mạnh Đình Xuyên vừa mở miệng là anh đã bị cuốn theo. Sau khi sướng rồi thì giọng luật sư Mạnh cũng hơi khàn đi, anh dịu dàng vòng tay qua eo người yêu. A Ngộ à, anh sắp đi công tác rồi, Trần Ngộ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hỏi. Bao lâu à, anh cũng chưa biết nữa, phải qua kia mới biết được. Trần Ngộ im lặng một lúc, anh làm chủ quán cà phê thỉnh thoảng cũng phải đi ra ngoài nên với nghề nghiệp của Mạnh Đình Xuyên, đi công tác âu cũng là chuyện thường. Trần Ngộ vốn đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi chuyện tới rồi thì anh lại cảm thấy không cam lòng. Mới nãy là tạm biệt đó hả? Không, mới nãy là anh nhịn không được. Mạnh Đình Xuyên lại cúi đầu sờ môi người yêu rồi khẽ thở dài. A Ngộ à, em quá là quyến rũ. Trần Ngộ cắn vê, ao cổ luật sư Mạnh một cái. Mạnh Đình Xuyên sờ đỉnh tóc anh để trấn an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu nhất là một tuần. Nếu thuận lợi thì anh có thể về sớm hơn. Anh đi đâu? Yến Thành, vé bay sáng mai. Trần Ngộ lại ngẩng đầu, khoác tay lên vai luật sư Mạnh. Gấp gáp vậy sao? Ừ, đi công tác tạm thời hay vậy đó? Yến Thành có lạnh không? Khoảng thời gian gần đây Trần Ngộ hay làm vườn và trồng cây nên rất chú ý thời tiết. Dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa sẽ có đợt rét đậm, vậy là đậm tới mức nào? Yến Thành và Thanh Minh lại hay có tuyết rơi? Tuy nhiên, giáo sư Lâm nói không sao vì Tây Phủ không lạnh như vậy, cùng lắm sẽ mưa mấy ngày, sau khi gieo trồng mà có mưa cũng tốt. Trần Ngộ không để ý lắm nhưng bây giờ Mạnh Đình Xuyên sắp đến Yến Thành, bọn họ càng phải chú ý tới đợt rét đậm này. Lạnh hơn ở đây một chút, Mạnh Đình Xuyên đáp, để em thu dọn hành lý với anh. Trần Ngộ xuống đùi luật sư Mạnh rồi nhặt chiếc quần bị rơi bên ghế mặc vào. Nói là, dọn hành lý với anh. Nhưng cuối cùng chỉ có một tay Trần Ngộ còn luật sư Mạnh đứng ngoài quan sát. Ở nhà có 4 chiếc vali, chiếc lớn nhất và nhỏ nhất đều là của Trần Ngộ, chiếc lớn dùng để chuyển nhà, chiếc nhỏ dùng để đi chơi. Thời nay mua sắm ở đâu cũng tiện, có tiền muốn mua gì cũng được, Trần Ngộ là người đi ra ngoài thì càng tinh giản càng tốt. Thế nhưng khi nói đến Mạnh Đình Xuyên, anh cảm thấy món nào cũng cần thiết, ngoài đồ dùng cá nhân, anh còn xếp đến 3 đôi giày để người ta thay. Thời tiết ở Yến Thành lạnh, Mạnh Đình Xuyên nói có lẽ phải mất một tuần nên chiếc vali bọn họ dùng khi đi leo núi hình như không đủ dùng. Trần Ngộ lấy đồ ra và bỏ vào chiếc vali lớn nhất của anh. Anh đang thu dọn đồ đạc, Mạnh Đình Xuyên đang nhìn anh. Vòng eo của ông chủ Trần thực sự rất đẹp và nhạy cảm, nhưng thật ra thì đâu phải mỗi eo của Trần Ngộ nhạy cảm. Luật sư Mạnh thả ánh mắt lên người yêu, từ tai, yết hầu, xương quai xanh ẩn dưới áo. Đặc biệt là sau khi lên đỉnh, anh chạm đến đâu thì nơi đó cũng sẽ cúp lại như cây xấu hổ. Trần Ngộ bỗng quay lại, mà này, anh có cần mang theo nước hoa không? Lúc nói chuyện, Trần Ngộ ngước lên với đôi mắt rất sáng, có lẽ anh không nhận ra câu hỏi này đi ngược lại với ý muốn của bản thân anh đến mức nào. Mạnh Đình Xuyên cảm thấy nếu mình trả lời cần thì có thể ông chủ Trần sẽ mất ngủ trong mấy ngày tới. Không cần nước hoa, luật sư Mạnh lắc đầu. Cài lại nút trên cùng của chiếc áo sơ mi vừa cởi trong phòng làm việc và liếc nhìn chiếc vali như thể vừa rồi anh rất chú tâm vào nó. Đáp. Nhiều đó được rồi, Trần Ngộ cũng nhìn qua và thầm nghĩ có lẽ không những được rồi mà còn hơi quá. Anh bỏ hết đồ vào nên cũng không biết phải bỏ bớt món gì. Vì vậy anh đứng dậy và trao quyền quyết định cho Mạnh Đình Xuyên. Anh xem có gì không cần thì lấy ra nhé. Không cần đâu, em chu đáo quá. Trần Ngộ lại hỏi, anh chuẩn bị tiền mặt chưa? Vì anh còn gần 1.000 tiền mặt. Vậy thì, Trần Ngộ đột nhiên dừng lại. Em có nói nhiều quá không? Anh có chút lúng túng. Mạnh Đình Xuyên lớn như vậy, đây cũng không phải lần đầu người ta đi công tác. Vậy tại sao anh lại hỏi cặn kẽ đến thế? Giống như anh không chán ghét luật sư Mạnh sắp xếp cho anh khi anh đi ra ngoài, Mạnh Đình Xuyên cũng không cảm thấy anh phiền phức. Luật sư Mạnh lắc đầu. À Ngộ à, nếu em lo cho anh như vậy mà anh thấy phiền thì anh cũng hơi không biết điều quá rồi đó. Trần Ngộ cười, ngày mai em đưa anh ra sân bay nhé. Anh đi sớm lắm, em cứ ngủ đi để Hạng Hoành tới đón anh được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Trần Ngộ vẫn dậy sớm. Mạnh Đình Xuyên còn đang thay quần áo hơi kinh ngạc. Anh làm em thức hả? Mạnh Đình Xuyên cảm thấy bản thân khá cẩn thận. Mỗi ngày ngủ dậy anh đều để ý nên phần lớn thời gian anh đều dậy sớm hơn Trần Ngộ mà không đánh thức người ta. Hôm nay trong lòng Trần Ngộ toàn là nhớ thương nên đến giờ là thức ngay. Dạ không, em muốn tiễn anh thôi. Anh tiễn Mạnh Đình Xuyên xuống lầu, Hạng Hoành còn chưa tới. Trần Ngộ nhìn trời rồi nói. Đi ăn sáng trước nhé. Không. Mạnh Đình Xuyên xoa mặt anh, hỏi, à Ngộ à, có muốn đi với anh không? Hả, Trần Ngộ ngơ ngác nhìn anh và không ngờ anh lại nói ra lời này, trong lòng thầm nghĩ đến tính khả thi của việc đi cùng Mạnh Đình Xuyên. Ngày mai anh đã có kế hoạch nhưng không phải là không thể thay đổi, nghe luật sư Mạnh nói vậy mà anh đã hơi lung lay. Em, xin lỗi em, luật sư Mạnh xin lỗi rồi giải thích, anh không cố ý trói buộc em, anh chỉ là không muốn xa em thôi. Em biết mà. Lần này luật sư Mạnh lùi một bước nên Trần Ngộ cũng nhanh chóng tìm về lý trí của mình. Ngày mai có một cuộc thi, bọn họ muốn mượn địa điểm để livestream nên em đồng ý rồi, sẵn thì hiệu quả cũng tốt hơn. Trần Ngộ đang mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc mà anh đã mặc lần bọn họ gọi video hồi mới quen nhau cách đây không lâu. Cúc áo được cài đến trên cùng, Mạnh Đình Xuyên cũng đã kiềm chế khi để lại dấu ấn của mình phía trên cổ anh. Cả một đêm trôi qua. Vết đỏ bọn họ để lại ở phòng làm việc gần như không thấy nữa. Mạnh Đình Xuyên cụp mắt gọi anh. À Ngộ ơi, Trần Ngộ lúc này mới hiểu ra, chủ động ôm anh và hôn một cái. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng động cơ xe anh mới buông. Luật sư Mạnh vuốt khóe miệng anh. Chờ anh gọi điện nha. Dạ, Mạnh Đình Xuyên không muốn anh đưa ra tới cửa. Trần Ngộ ngồi trong phòng khách nhìn sắc trời dần dần sáng lên. Qua gần một tiếng mới nhận được tin nhắn của luật sư Mạnh. Anh lên máy bay rồi. Trần Ngộ đáp, thượng lộ bình an nhé anh, còn một lúc nữa mới đến giờ thức dậy như thường lệ, Trần Ngộ không ngủ nữa mà thu dọn đồ đạc đi đến quán cà phê. Mạnh Đình Xuyên bay sớm nên mới 10 giờ đã đến Yến Thành. Cuộc thi muốn mượn quán cà phê làm địa điểm tổ chức chính là cuộc thi mà Tiểu Lam từng nhắc tới. Một trong những phần thi yêu cầu chọn 3 quán cà phê, sau đó để khách vãng lai gọi món và tính điểm. Hai cửa hàng còn lại là chuỗi cửa hàng lớn đều được các tín đồ cà phê biết đến. Doanh thu của quán cà phê của họ đối với một quán bán lẻ hoàn toàn không thấp, nhưng xét về mức độ nổi tiếng thì bọn họ chưa quá nổi bật. Vì vậy, đây thực sự là cơ hội hiếm có. Có nhiều người tham gia nên bọn họ phải sửa sang lại quán một chút. Quan trọng nhất là phải đặt ở các góc mà ống kính máy ảnh có thể lia tới. Lúc rảnh tay, anh lập tức hỏi luật sư Mạnh ăn cơm trưa thế nào nhưng đến chiều Mạnh Đình Xuyên mới phản hồi. Trần Ngộ biết người yêu rất bận nên đến tối anh cũng không chủ động nhắn tin. Anh chuyển hết các loài hoa lấy từ nhà kính hồi chiều vào các chậu cây, sau đó sắp xếp lại mấy loại cây xanh mà chị chủ tiệm hoa gửi đến và thay nước trong các bình hoa. Sau khi Trần Ngộ đã xử lý xong cây cối ở nhà và bắt đầu ngồi khui hàng chuyển phát nhanh, luật sư Mạnh gọi điện đến. Trần Ngộ bắt máy. Mạnh Đình Xuyên gọi một tiếng trước, nghe thấy âm thanh bên cạnh thì hỏi. Em đang khui hàng đó hả? Dạ, Trần Ngộ bật loa ngoài và đặt điện thoại sang một bên. Anh thì sao, xong việc chưa ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa xong nhưng anh về khách sạn rồi. Ăn tối chưa anh? Anh ăn rồi. Trần Ngộ nghe tiếng mở cửa bằng thẻ từ. Hẳn là Mạnh Đình Xuyên vừa vào rồi cửa cắm thẻ để bật điện. Ngày mai chắc anh có một đơn hàng đó. Dạ để em lấy cho. Hình như bọn họ không còn gì để nói nhưng không ai muốn cúp điện thoại. Sau một giây im lặng, Cả hai người cùng lên tiếng. A Ngộ, em, Mạnh Đình Xuyên cười, không sao, em nói đi. Trần Ngộ cũng cười, chậm rãi nói, em ghé nhà kính lấy hạt giống mấy loại cây với gieo thành 4 hộp đấy. Ừ, A Ngộ vất vả rồi, chị chủ tiệm hoa còn gửi mấy chậu cây xanh nữa, em để một chậu trầu bà trong phòng làm việc. Ừ, chị nói trầu bà rất dễ trồng, lại không cần phơi nắng. Trong phòng làm việc có rất nhiều sách nên bọn họ không thường xuyên mở cửa sổ, quanh năm kéo rèm. Ông chủ Trần vốn không phải là người nói nhiều, càng không phải kiểu người sẽ chia sẻ những chuyện lặt vặt này với người khác. Thế nhưng đây là luật sư Mạnh, nếu anh ở nhà thì anh sẽ biết, nếu anh không ở nhà thì Trần Ngộ muốn anh biết. Mạnh Đình Xuyên lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Trần Ngộ nói luyên thuyên xong, hỏi, anh đang làm gì đó, anh đang xem hồ sơ, anh đi công tác mà còn phải tăng ca à? Đi công tác thì càng phải tăng ca chứ, xong việc chừng nào thì về sớm được chừng đó, Trần Ngộ hiểu ý, nói. Vậy em không làm phiền anh nữa, em đâu có phiền, có vẻ Mạnh Đình Xuyên không muốn cúp điện thoại, Trần Ngộ thực ra cũng không muốn cúp. Nhưng cũng trễ rồi, kệ đi, anh đợi em ngủ rồi cúp máy. Hôm nay ở quán, Trần Ngộ nghe A Kỳ hỏi Tiểu Lam sao tối qua cúp điện thoại, Tiểu Lam nói lúc ngủ quên sạc pin, lúc đó anh mới biết đôi trẻ vừa gọi điện vừa ngủ với nhau mỗi ngày. Biết vậy thôi chứ anh không có ý định bám dính luật sư Mạnh như vậy. Em đi tắm đó, Trần Ngộ cười, không biết là bởi vì không có ai đứng trước mặt hay anh đã bị một tên luật sư bụng dạ đen tối dậy hư, anh cố ý hỏi người yêu. Luật sư Mạnh à, anh muốn nghe à? Mạnh Đình Xuyên bình tĩnh đáp lại. Anh không được nghe à, cách chương.